Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, tương lai kế hoạch, Thần Châu Khoa học Kỹ thuật Kinh Thành nghiên cứu phát minh trung tâm. Đã muốn đem đến một tòa mới xây offices, văn phòng, trong, từ năm trước lên, Trung Quan Thôn sẽ không đoạn có offices, văn phòng, Lạc Thành. Làm bất động sản trở thành Trung Quan Thôn kiếm lợi nhiều nhất ngành sản xuất một trong. Tống Duy Dương đầu tiên đi thăm vừa mới kiến thành, nhưng còn không có chính thức đầu nhập sử dụng EDA phòng thí nghiệm. Kết quả vừa đi vào đi, tự chứng kiến nhiều cái nhân viên nghiên cứu đang tại chơi quét mìn trò chơi. Cùng đi thăm Lưu Cường lập tức mặt hắc đắc có thể nhỏ ra mực nước. Lưu Cường đã muốn không thế nào tham dự cụ thể nghiên cứu phát minh công tác. Chủ phải chịu trách nhiệm hạng mục mặt quản khống. Cái gì cũng không làm, nhưng cái gì đều cần hắn đến chấn. Khục khục, Lưu Cường ho khan hai tiếng, chủ tịch đến thăm mọi người. Còn có, đem trò chơi đóng, giờ làm việc chơi quét mìn. Còn thể thống gì, chủ tịch tốt. Nhân viên nghiên cứu ào ào đứng dậy ân cần thăm hỏi. Sau đó chằm chằm vào Tống Duy Dương thẳng xem. Hiển nhiên đối với mình ra chủ tịch phi thường tò mò. Hôm nay phòng thí nghiệm giá trị chủ nhiệm lớp là một cái mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu tiểu tử. Hắn vội vàng giải thích nói. EDA phòng thí nghiệm đang tại làm cuối cùng khảo thí. Khảo thí cần thời gian nhất định. Cho nên mọi người tự chơi quét mìn thư giãn một tí. Nếu như chủ tịch cùng Lưu Công có ý kiến, chúng ta đây về sau sẽ không chơi. Tống Duy Dương cười nói, không có việc gì, lao động nhàn hạ kết hợp nha. Chỉ cần không chậm trễ bình thường công tác là được. Đều là người trẻ tuổi. Ta hiểu, chủ tịch Phạn Tuế, một đại bang kỹ thuật chỗ ở lập tức hoan hô lên. Cảm thấy nhà mình chủ tịch đặc biệt thân thiết, sau đó cười hì hì chạy tới cùng Tống Duy Dương nói chuyện phiếm. Tại EDA phòng thí nghiệm đợi trong chốc lát, Tống Duy Dương lại đi thăm mặt khác hạng mục tổ. Cuối cùng trở lại văn phòng, Trấn Tại khai phát USB cách nghĩ nói ra, hỏi, kỹ thuật thượng không có độ khó à? Lưu Cường lập tức kích động lên, đương nhiên không có độ khó. USB tiếp lời kỹ thuật là có sẵn, flash kỹ thuật cũng là có sẵn. Chúng ta chỉ cần tải USB tiếp lời kỹ thuật hồ sơ cùng flash tiếp lời kỹ thuật dưới hồ sơ. Khai phát một cái nối tiếp thông tin khống chế chương trình. Đây là một thiên tài cách nghĩ. Có loại này di động flash bàn, có thể thật lớn thuận tiện số dữ liệu di động tồn trữ. Tại toàn bộ thế giới đều có thể lưu hành bắt đầu đứng dậy. Chủ tịch, cái chủ ý này là ai nghĩ đến hay sao? Tống Duy Dương nói, ta đã cảm thấy ổ đĩa mềm sử dụng đến không có phương tiện. Vì vậy muốn làm một loại dễ dàng hơn chữ tồn khí. Chủ tịch chính là chủ tịch, cái này đều có thể bị ngươi muốn đến. Lưu Cường cười một cách nịnh nọt nói. Tống Duy Dương nói, ngươi mới vừa nói. USB tiếp lời độc quyền cùng flash kỹ thuật độc quyền đều có rồi. Chúng ta đây còn có thể xin đến cái gì độc quyền? Lưu Cường nói, đúng đấy, loại này USB tồn chữ khí độc quyền AH. Cũng nếu không có bao nhiêu độ khó độc quyền. Tống Duy Dương hỏi, là không có gì độ khó. Ta phỏng chừng thuyên chuyển mấy cái kỹ thuật viên. Trong một tháng có thể hoàn thành. Lưu Cường như trước thật cao hứng nói, cái này độc quyền mấu. Chốt không tại kỹ thuật độ khó, mà ở tại cách nghĩ, tương đương với xuyên phá tầng một cửa sổ. Được rồi, về sau độc quyền quan tòa hiểu được đánh cho. Tống Duy Dương im lặng nói, trong lịch sử, phát minh USB công ty là Thâm Thành Lãng Khoa. Ở nước ngoài vài gia xí nghiệp tranh đoạt độc quyền dưới tình huống. Lãng Khoa trước sau đạt được Trung Quốc Mỹ Quốc độc quyền cục tán thành. Hắn phát minh người địa vị là không thể nghi ngờ. Nghiệp giới đối với Lãng Khoa có một câu nói đùa. Nói này nhà công ty dựa vào độc quyền nghiên cứu phát minh lập nghiệp. lại dựa vào độc quyền quan tòa sống tạm. Cho đến năm 2018, USB đã muốn không có vài người dùng. Hoa Cường Bắc tiêu thụ thương bán một cái USB chỉ có thể lợi nhuận 1 đồng tiền. Nhưng là, Lãng Khoa cái này 1 năm USB tương quan độc quyền thu vào như trước có 3.600 vạn. Mà tất cả của nó lãi hàng năm nhuận mới 6.000 vạn. USB độc quyền chiếm đến công ty lãi hàng năm nhuận một nhiều hơn phân nửa. Dù sao chỉ cần không có tiền dùng, Lãng Khoa tìm người đánh độc quyền quan tòa, tổng có thể làm ra một khoản tiền được thông qua sống. Cáo qua Nhật Bản Sunny, cáo qua nước Mỹ PNY, độc quyền quan tòa đều đánh thắng. Này nhà công ty phi thường đáng tiếc, từng tại Trung Quốc cao mới ngành sản xuất rất có địa vị. Nhưng cho đến năm 2018, cũng còn tại ăn 1999 cuối năm độc quyền vốn ban đầu. Hơn nữa USB độc quyền tại năm 2019 muốn đến kỳ rồi. Phòng chừng không có độc quyền thu vào về sau, Lãng Khoa sẽ chết đắc rất thảm. Lãng Khoa chết vào hao tổn máy móc, đưa ra thị trường trước kia, gây dựng sự nghiệp người còn có thể cộng đồng cố gắng. Đưa ra thị trường về sau, mâu thuẫn lập tức tự bạo phát đi ra. Lãng Khoa đưa ra thị trường về sau 4 năm thời gian trong. Tổng cộng 76 cái ban giám đốc chương trình nghị sự bị phản đối hoặc bỏ quyền. 14 cái cổ đông đại hội chương trình nghị sự bị phản đối hoặc bỏ quyền. Cái này tại A Cổ là phi thường hiếm thấy. USB hai vị phát minh người đã từng thân mật khăng khít. Công ty đưa ra thị trường về sau liền giúp nhau phá. Ngươi phản đối ta, ta phản đối ngươi. Công tác căn bản không có cách nào khác triển khai. Chỉ có thể một mực sống bằng tiền dành dụm đến chết. Bọn hắn ngay lúc đó tài chính phi thường sung túc. Chỉ phải tìm được phù hợp hạng mục. Nói như thế nào cũng có thể tại Trung Quốc kỹ thuật ngành sản xuất chiếm cứ nhỏ nhoi AH. Tống Duy Dương tại biết USB kỹ thuật độ khó về sau, lập tức quyết định làm hai kiện sự tình, chạy nhanh xin kỹ thuật độc quyền, lập tức tổ kiến công ty pháp vụ ngành, như loại này không có kỹ thuật cánh cửa lại dễ bán sản phẩm. Tuyệt đối sẽ xuất hiện vô số cùng phong nhà máy hiệu buôn. Hơn nữa bất luận trong nước nước ngoài, cũng sẽ không chủ động cho ngươi độc quyền phí. Ngươi muốn một nhà cáo đi qua mới được. Nếu như toàn bộ thế giới nhà máy hiệu buôn đều phi thường tự giác, ngồi ủng USB độc quyền Lãng Khoa đã sớm nằm kiếm tiền. Tống Duy Dương đột nhiên lại hỏi, làm loại này flash bàn cần chip à? Lưu Cường gật đầu nói, xác thực cần chip. Tống Duy Dương lập tức có chủ ý, tự chúng ta nghiên cứu phát minh chip, lại dùng cái này chip tăng thêm mặt khác nguyên kiện làm cơ tâm. Về sau chủ buôn bán vụ là cơ tâm, vì cái gì không mình làm USB flash bàn? Lưu Cường khó hiểu nói. Tống Duy Dương nói, chúng ta đương nhiên cũng muốn mình làm USB. Đồ chơi này Nhi đã kêu USB, nhưng là... trong nước khẳng định có rất nhiều hàng nhái nhà máy hiệu buôn. Một nhà lên tòa án quá phiền toái. Còn không bằng chúng ta làm cơ tâm. Bán cho bọn hắn làm lắp ráp. Trực tiếp khống chế hàng của bọn ta của bọn hắn nguyên cùng quy mô. Đương nhiên, quan tòa cũng khẳng định phải đánh. Không muốn cho độc quyền phí tự cáo. Người nhanh đưa kỹ thuật nghiên phát ra tới. Chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất đi xin độc quyền. Không có vấn đề, 1 tháng nhất định có thể biến thành quả. Lưu Cường đánh cược nói. Trên thực tế, xin độc quyền cũng là cần phải thời gian. Lãng Khoa tại năm 1999 mùa hè nghiên cứu phát minh thành công. Lập tức chạy tới xin độc quyền. Cho đến năm 2002 mới đạt được Trung Quốc tri thức quyền tài sản cục thông qua. Cho đến năm 2004 mới đạt được nước Mỹ độc quyền cục thông qua. Dài đến 5 năm quốc tế độc quyền chỗ trống kỳ, lại để cho Lãng Khoa công ty tổn thất thảm trọng. chỉ có thể tìm trong đó mấy nhà quy mô lớn nhất ngoại quốc xí nghiệp thu được về tính sổ. Mà đại bộ phận xâm quyền nhà máy hiệu buôn đều nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tống Duy Dương cách nghĩ chính là làm cơ tâm. Mình làm ra bán cho trong nước nhà máy hiệu buôn. Thỉnh Đài Loan xí nghiệp ra công bán cho ngoại cảnh nhà máy hiệu buôn. Trước không nói chuyện độc quyền phí sự tình. Đợi Trung Quốc bên này độc quyền xin xuống. Lập tức bắt đầu đến thăm thu sổ sách. Nếu không đến tiền liền trực tiếp đoạn hàng. Ít nhất cũng có thể lại để cho không tuân thủ quy củ ra hòa nghiệp vụ hỗn loạn một hồi. Đó là một phi thường có thao tác tính cách nghĩ. Bởi vì Thần Châu Khoa học Kỹ thuật là toàn cầu đệ nhất ra làm USB. Trung Quốc đại lục cùng Đài Loan cơ tâm chế tạo thành phẩm đều rất thấp. Trong ngoài nước nhà máy hiệu buôn nếu như làm USB. Khẳng định đầu tiên muốn tìm Thần Châu Khoa học Kỹ thuật đặt hàng. Có thể tỉnh một số lớn thành phẩm, đợi đem một vài trong ngoài nước nhà máy hiệu buôn phát triển vì hợp tác đồng bọn về sau. Thậm chí có thể thiếu thu hoặc là không thu độc quyền phí. Sau đó liên lạc hợp tác nhà máy hiệu buôn cùng một chỗ hình dáng cáo người cạnh tranh xâm quyền. Đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo người quả trợ. Việc buôn bán đạo chính là lợi nhuận, đến lúc đó cũng không phải là Thần Châu Khoa học Kỹ thuật một mình chiến đấu hăng hái rồi. Ngược lại sẽ có hợp tác nhà máy hiệu buôn chủ động giúp đỡ lên tòa án đối với bọn họ mà nói. Người cạnh tranh bị chết càng nhiều càng tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải nhanh một chút đạt được độc quyền. Trung Quốc bên này, nghề viện sĩ có lẽ hay là rất có nhân mạch. Tống Duy Dương cũng có thể dùng tiền thỉnh những người khác hỗ trợ. Tại không trái với quy định dưới tình huống, độc quyền xét duyệt thời gian nhất định có thể sâu sắc giảm bớt. Ít nhất sẽ không giống Lãng Khoa như vậy bị bắt 3 năm. Mà nước Mỹ bên kia, không phải có rất nhiều Wall Street đầu tư mạo hiểm công ty muốn nhập cổ phần Google sao? Đàm phán thời cơ cũng đến, vậy thì lại kèm theo điều kiện, làm cho bọn họ hỗ trợ thúc thoáng một tí nước Mỹ độc quyền cục. Việc buôn bán nên như vậy chơi. Lãng Khoa khiến cho thật sự quá tốn sức rồi. Ngốc núp ních một nhà lên tòa án. Cái kia đắc đánh tới ngày tháng năm nào đi a hát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.